Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, chương 99 tại Phú Diễn Đàn. Thịnh Thiền Dư vừa mới ở phía sau đài quả thực thay Trần Tử Nhĩ lau một vệt mồ hôi. Vấn đề kia kỳ thật rất khó khăn trả lời. Hắn đương nhiên có thể đơn giản thô bạo phủ định. Nhưng nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, về sau chân tướng một khi truyền ra ngoài, vậy hắn hành vi hôm nay liền có thể bị định nghĩa là ngày trước mấy trăm người công khai nói láo, cái này xác thực không có ảnh hưởng đến người nào lợi ích, cũng không có tổn thương đến người nào tình cảm, nhưng lại sẽ để cho người đối với hắn thành tín cảm thấy hoài nghi. Rất đơn giản liên tưởng. Hôm nay là chính ngươi làm quyên tặng nghi thức, dưới đài có hiệu trưởng giáo sư, có mấy trăm vị đồng học, chính giữa sân khấu, tia sáng huỳnh quang dưới đèn, vạn chúng nhìn chừng chừng. Dạng này trường hợp ngươi cũng dám mặt không đỏ tim không đập nói láo. Như vậy mặt khác đến tột cùng câu nào là thật câu nào là nghỉ đâu. Vì lẽ đó một khi phủ định, liền sẽ phủ định ra một cái chẳng biết lúc nào là bạo tạc bom. Gọi Lưu Sướng học muội hẳn là cũng không phải thật sự muốn làm khó hắn. Chỉ là giống nơi này rất nhiều người đồng dạng, cái đề tài này gọi hormone tràn đầy bọn hắn tim đập rộn lên, trong lòng thét lên, càng nhiều chỉ là mang theo bát quái tâm thái đến xem việc này. Có thể Trần Tử Nhĩ hiện tại vẫn là không thể thừa nhận. Đây cũng không phải là bát quái, cái kia bốn câu trong âm thầm hay nói giỡn có thể, nhưng nói ra quả thực cảm giác có chút quá tuyến. Tại năm 1999, trên tay vết chai, nát dưa leo đều không phải có thể hướng người xa lạ hào phóng nói ra được đồ vật. Thậm chí đại đa số người cũng không thể lý giải cái này phía sau hàm nghĩa. Nếu như trực tiếp thừa nhận, trên có truyền thống đạo đức, dưới có thong thả miệng, nói không chừng liền sẽ vì hắn mang đến một điểm phiền phức. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Thịnh Thiền Dư có chút khẩn trương, cũng may Trần Tử Nhĩ trả lời lượn quanh một vòng lớn. Nghe giống như là khẳng định, nhưng giống như cũng không có khẳng định, loạn thất bát tao nói một đại thông có thể cuối cùng ai cũng không thể xác nhận đến cùng phải hay. Không hắn nói, bình thường thật đúng là không có phí công khen hắn công phu miệng cao minh. Bất quá nàng thầm khen Tử Nhĩ thông minh cơ trí, đồng thời cũng không nhịn được đối vị kia gọi Lưu Sướng có một chút để ý. Thật là một cái không mang bộ óc người. So sánh dưới, vấn đề thứ hai cứ việc cũng có chút bén nhọn. Nhưng so trước đó cái kia một tia không thể phạm sai lầm muốn tốt không ít. Tiền có trọng yếu không? Chúng ta mấy ngàn năm văn hóa, một mực đều đem tiền coi là lệch mặt trái ký hiệu biểu tượng. Nếu có nhân ái tiền, gọi một thân hơi tiền. Nếu có người vì tiền mà không để ý tình nghĩa gọi thấy lợi quên nghĩa. Mà nếu có ảnh hình người mau ra ra như thế hô lên một tiếng cặn bã năm đó vạn hộ hầu, vậy liền có thể được đến một mảnh tán thưởng. Thương nghiệp từ xưa đều bị người xem thường. Tỳ bà hành, bên trong nói như thế nào? Lão đại gả làm thương nhân phụ, thương nhân lợi lớn nhẹ biệt ly, liền hắn a kỹ nữ đều xem thường bọn hắn, chẳng phải có mấy cái tiền bẩn sao? Vì lẽ đó vào hôm nay, có người công khai hỏi thương nhân Trần Tử Nhĩ, tiền, có trọng yếu không? Vấn đề thứ nhất là không thể không trả lời như vậy. Vấn đề này, có lẽ sẽ tăng thêm trong mắt người khác Trần Tử Nhĩ yêu tiền hình tượng. Nhưng hắn vẫn là nghĩ dẫn đạo mọi người càng thêm thích hợp tại xã hội này sinh tồn quan niệm. Tiền rất trọng yếu, Trần Tử Nhĩ không chút nghĩ ngợi nói. Kẻ có tiền bình thường sẽ nói cho các ngươi biết tiền không có trọng yếu như vậy. Bọn hắn cũng không có nói láo. Ta chậm rãi giải thích, có thứ gì có thể làm tương tự, chính là trình độ. Hiện tại mỗi người đều nói trình độ trọng yếu, nhưng làm có bên trong lớn bản khoa trình độ chúng ta. Còn giống như là phổ thông một người, có trình độ tựa hồ chẳng có gì ghê gớm. nhưng trình độ xác thực rất trọng yếu. Tiền cùng trình độ là giống nhau đồ vật, người trước tiên cần phải có được mới có tư cách nói không trọng yếu. Vì lẽ đó ngươi muốn ta trả lời vấn đề này, tiền không trọng yếu, bởi vì ta muốn tiền không thể cho ta. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, tiền rất trọng yếu. Trần Tử Nhĩ sờ lên lỗ tai, nghĩ nghĩ nói, cái này giống như là dáng dấp đẹp mắt người nói tướng mạo không trọng yếu. Người gầy nói béo một điểm càng tốt hơn. Khỏe mạnh, thiên tài nói cố gắng trọng yếu. Cố gắng người nói thiên phú trọng yếu. Thật, mỗi người cũng sẽ không đối với mình hiện trạng hài lòng. Người khác chỉ là tùy tiện nói một chút, nhưng chúng ta không nên tùy tiện tin tưởng, bởi vì sợ bị nhận ra. Vì lẽ đó Lạc Kỳ Di cúi đầu nghe, nhưng nàng nghe rất chân thành, mỗi một chữ đều nghe rất chân thành. Trần Tử Nhĩ nói là trọng yếu, tiền rất trọng yếu. Đối với hắn người như vậy, tiền không trọng yếu, nhưng đối với càng nhiều người mà nói, tiền rất trọng yếu. Vấn đề này đến đây là kết thúc. Có chút thuần túy phần tử trí thức sẽ đối đáp án khẽ nhíu mày. Làm công việc quảng cáo lãnh đạo sẽ cảm thấy bộ dạng này nói chuyện ảnh hưởng đến công tác của bọn hắn, nhưng đối với nơi này yên tĩnh đại đa số người đến nói, đáp án nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Vấn đề thứ nhất, tạp phu thẻ, Trịnh Cầu gỗ hạ bút thành văn, cho thấy hắn không tầm thường học thức cùng hàm dưỡng. Vấn đề thứ hai, ngữ khí kiên định cùng ánh mắt chân thành tha thiết, cho thấy hắn dám nói thật tính nết cùng riêng một ngọn cờ tư tưởng. Cái tuổi đó cùng bọn hắn đồng dạng lớn. Toàn bộ hành trình yên tĩnh đứng sừng sững ở trên đài người cao lớn hình tượng. Trong lúc vô tình đã tại trái tim của mỗi người từ từ bay lên. Cái này về sau chân chính lý trí người sẽ biết. Người kia có được những cái kia tài phú không phải không đạo lý. Hắn thật so tuyệt đại bộ phận người đều muốn ưu tú. Nơi này kết thúc về sau, Trần Tử Nhĩ cùng các vị lãnh đạo tại một nhà không tệ tiệm cơm ăn cơm rau dưa. Thịnh Thiển Dư toàn bộ hành trình cùng đi. Lần này nàng chân chính quen biết mình viện trưởng. Khang viện trưởng cũng mới biết mình trong nội viện có cái ưu tú như vậy học sinh. Thế là chuyên môn tìm có du học kinh nghiệm lão sư cũng liền không thành vấn đề. Tháng 9 trung tuần náo nhiệt tại khai giảng thời điểm đạt đến đỉnh phong. Lại theo hoạt động lần này chào cảm ơn mà cấp tốc yên lặng. Trong sân trường tựa hồ vẫn là cái kia bộ dáng. Nơi này pudding cửa hàng giá rẻ xây ở Trung Hải Đại học hai mảnh khu ký túc xá ở giữa. Phân nhánh giao lộ lên. Đột nhiên thu ý phá rơi xuống một chỗ lá vàng. Quấn lên thăng cành cây phía dưới là các công nhân ngay tại vất vả cần cù lao động. Thời gian dài như vậy đến nay, nhanh chóng khuếch trương mang đến kiến thiết tiệm mới kinh nghiệm phong phú. Không cần một tháng nơi này liền có thể mở cửa kinh doanh. Trần Tử Nhĩ không thể trốn quá nhiều khóa. Quá nhiều ánh mắt tụ tập tới về sau. Kỳ thật sẽ có chút dư luận áp lực. Đương nhiên đã không có lão sư nguyện ý tại treo hoặc là không treo cái lựa chọn này ở giữa đi tìm. Hắn gây phiền phức. Hắn cũng đều có thể lấy đem lớp học thời gian dùng để minh tưởng hoặc là cùng đám bạn cùng phòng. Khó được gặp nhau, trường học đại lộ hai bên sẽ có chiếc kia xe BMW thân ảnh. Cũng sẽ có ôm sách vở top 5 top 3 đi học nữ hài nhi. Nam hài tử sẽ một tay cưỡi xe đạp theo trong sân trường qua. Mà đổi thành một cái tay đến cầm 2-3 quyển sách. Tư thế kia để người rất lo lắng sách sẽ mất hoặc là xe sẽ ngược lại. Mặt cỏ vẫn là xanh mơn mởn. Khắp nơi có thể thấy được cây ngô đồng chuyển hướng bàn tay tùy ý sinh trưởng. Chim chóc có khi lại ở chỗ này dừng lại. Rơi vào trên ngọn cây tò mò nhìn lão sư bộ dáng người bị 3-4 vị học sinh vây quanh. Về sau trong trường học nhiều chút xuyên mê thải phục quân nhân ca ca. Lại về sau. Nhiều rất nhiều xuyên mê thải phục đáng thương niên đệ. Tháng 9, hâm nóng náo nhiệt náo. Ra ngoài trường, cũng nhiệt nhiệt nháo nháo. ngày 27 tháng 9 đến ngày 29/99, Tài phú, Toàn cầu Diễn đàn Trung Hải sẽ tại Trung Hải cử hành. Đây là nước ta lần thứ nhất tổ chức toàn cầu tính cỡ lớn kinh tế nghiên cứu và thảo luận hoạt động. Trần Tử Nhĩ đối với chuyện này là có ấn tượng. Từ tương lai nhìn hiện tại, đây là chúng ta xí nghiệp ra lần thứ nhất mở to mắt nhìn toàn cầu. Làm chúng ta còn sợ hãi rụt rè không biết nên như thế nào nghênh đón cái này một thịnh sự thời. Điểm, ngon miệng Coca-Cola công ty chủ tịch kiêm giám đốc điều hành cách lạp tự yêu hoa sĩ trên đài cho. Chúng ta lên sinh động bài học, trong khi hắn chủ giảng mặt người trước đều thả nước chanh thời điểm. Hắn bất động thanh sắc vặn ra một bình ngon miệng Coca-Cola đổ vào trong ly thủy tinh. Cái này không có gì độ khó, nhưng chúng ta tựa hồ còn có chút tiếc nuối vì đó. Hoặc là không có nghĩ qua loại này sự tình, mà về sau dư luận thì là khen lớn cái này, đặc biệt chào hàng, hành vi. Học được, những thời đại này khói lửa sán lạn nở rộ trước mắt thích hợp Trần Tử Nhĩ không có quan hệ gì. Hắn muốn làm sự tình là vì những cái kia đường xa mà đến tương lai các đại lão rót vào một chút. Phát triển động lực, một ngày này hắn đã chờ thật lâu, thời gian dần qua cũng rốt cục rất gần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.